Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106. Chương 105: Lữ đồ chung xe lửa. Buổi chiều 5 giờ, Bạch Nhạc Thủy từ thừa vụ trưởng nơi đó được đến tập hợp người chơi mệnh lệnh, trừ bỏ số 6 phòng cùng số 8 phòng khách nhân vị trí tương đối phân tán. Người chơi khác đều thành thành thật thật ngốc tại trong phòng của mình. Bạch Nhạc Thủy từ số 8 ghế lô khách nhân bắt đầu thông chi. Chờ đến phiên số 5 ghế lô thời điểm, hắn đi vào ghế lô môn, Khải Thành Huân sử dụng tấm các nhân vật trao đổi. Một trận bạch quang hiện lên sau, Bạch Nhạc Thủy cúi đầu đánh giá chính mình bộ dáng, giản tiện quần áo, cao lớn thô tráng dáng người. Xác định chính mình đích xác thay đổi một thân phận, lại xem một cái trước mặt tiếp viên hàng không. Trang điểm người, Bạch Nhạc Thủy nói, loại cảm giác này rất mới mẻ. Nguyên lai ta sắm vai nhân vật là trường như vậy à? Ân, ngươi chưa thấy qua sao? Nhân vật giả thiết đã biến thành Nhậm Tư Vu Hiên Nguyên sau khi nói xong liền nghĩ tới. Đúng rồi, người này thiết là không thể chiếu gương, Bạch Nhạc Thủy. Đúng vậy, hắn nhìn chằm chằm Vu Hiên Nguyên hiện tại kia trương, Nhậm Tư, mặt nhìn. Lớn lên cùng ta một chút đều không giống, đương nhiên không có khả năng giống, Vu Hiên Nguyên nói. Trò chơi phó bản chung quỷ sắm vai nhân vật cùng chính mình bộ dáng có chỗ tương tự chẳng phải là phiền toái, bất quá kém phạm vi sẽ không đặc biệt đại, rốt cuộc sẽ có người không thói quen, Bạch Nhạc Thủy. Tỷ như, Vu Hiên Nguyên, tỷ như quỷ là nam tính, sắm vai phó bản nhân vật liền không phải là nữ tính. Quỷ thân cao có 1m8, sắm vai phó bản nhân vật liền sẽ không thấp đến chỉ có 1m6. Quỷ tuổi đã hơn 40 tuổi, sắm vai nhân vật liền không phải là hơn 10 tuổi thiếu niên thiếu nữ. Tương phản quá lớn khó có thể dung nhập nhân vật, này đó đều là ngạnh thương, Bạch Nhạc Thủy hỏi. Vậy ngươi có thể thông qua ta hình tượng phán đoán ta tự thân dung mạo? Vu Hiên Nguyên, thông qua ngươi nhân thiết ngoại hình, ta có thể phán đoán tin tức chỉ có ngươi là nam tính. Thân cao ở 1m7 đến 1m85 tả hữu trong phạm vi. Tuổi ở 18 tuổi đến 28 tuổi chi gian. Trung đẳng dáng người, nhưng mà người như vậy ở song song thế giới một chảo một đống. Dùng để tìm người căn bản là không đủ, cho nên người có thể an tâm ở siêu, Bạch Nhạc Thủy ân một tiếng. Nghĩ đến dung tranh bộ dáng, lắm miệng hỏi một câu. Như vậy quy tắc ở người chơi chung cũng hữu hiệu sao? Vu Hiên Nguyên, người chơi cùng chúng ta không giống nhau. Chúng ta bởi vì là quỷ duyên cớ cần thiết che giấu tung tích. Không thể ở song song thế giới bị tìm được. Bọn họ tiến vào phó bản hậu thân tài cùng mặt toàn bộ bảo trì nguyên lai bộ dáng. Trừ phi sử dụng dịch dung tạp. Ở tiến vào phó bản trước sử dụng, Bạch Nhạc Thủy nhớ tới dung tranh kia chương cùng phía trước hai. Lần phó bản đều không giống nhau mặt, không biết là trùng hợp. Vẫn là thật sự hướng về phía ngươi có bị mà đến, Vu Hiên Nguyên lại một lần cấp dung tranh đào cái. Hố, tóm lại, người này lợi dụng liền hào. Đừng quá tín nhiệm, không phải cái gì thứ tốt nhất hào ghế lô. Không phải cái gì thứ tốt dung tranh. Cái mũi hào ngứa, Bạch Nhạc Thủy ân một tiếng. Trong lòng đột nhiên liền cảm giác nặng trĩu, hào. Hiện tại là ta làm tiếp viên hàng không đem trước số 4 ghế lô khách nhân hô lên tới, sắm vai thành. Tiếp viên hàng không Nhậm Tư Vu Hiên Nguyên đối Bạch Nhạc Thủy nói. Người đi tập hợp đi, Bạch Nhạc Thủy, sẽ không bị phát hiện đi, ta bên này không cần lo lắng. Tốt xấu là chỉ lão quỷ, Vu Hiên Nguyên nói. Khải Thành Huân nhân vật nhân thiết tương đối độc lai độc vãng. Duy nhất yêu cầu xử lý tốt quan hệ chính là nhất hào phòng người kia. Dù sao hắn biết, mặt khác không cần lo lắng, chính là vì ứng phó đủ loại tình huống. Ta cùng mặt khác hành khách chưa từng có nhiều giao lưu quá, Bạch Nhạc Thủy gật đầu. Ta đã biết, nói xong đẩy cửa ra, hướng nhà ăn đi đến. Giả thành tiếp viên hàng không Vu Hiên Nguyên tắc đi phía trước mấy hào ghế lô đi, dọc theo đường đi. Đều thực thuận lợi. Thẳng đến đi vào nhất hào ghế lô, dung tranh chỉ nhìn Vu Hiên Nguyên liếc mắt một cái liền phân biệt. Ra tới, thay đổi, Vu Hiên Nguyên, ta không cảm thấy có thể thời gian dài giấu giếm được ngươi. Nhưng là mới vừa tiến vào liền nhìn ta liếc mắt một cái liền phát hiện cũng quá nhanh đi. Ta cho rằng ta ngụy trang thực hảo, hắn có đặc biệt chú ý giả dạng làm Bạch Nhạc Thủy sắm vai tiếp. Viên Hàng không bộ dáng, từ đi đường tư thế đến nói chuyện ngữ khí. Vu Hiên Nguyên trước nay đều không cảm thấy chính mình có diễn kịch thiên phú. Nhưng tốt xấu ở cái này trò chơi thế giới lăn lộn đã nhiều năm. Kinh nghiệm đều tích góp ra tới. Làm bộ làm tịch một chút vẫn là không thành vấn đề. Nếu có thể trở về nguyên lai thế giới, Vu Hiên Nguyên nhất định sẽ cùng thủ trưởng tiến cử chính mình làm nằm vùng công tác. Tuyệt đối có thể làm tốt không bại lộ, rõ ràng rất có tự tin, đích xác ngụy trang rất giống, Dung. Tranh trả lời, hắn duỗi tay điểm hai mắt của mình, nhưng có một chút sẽ không gạt người. Hắn xem ta ánh mắt. Cùng ngươi xem ta ánh mắt hoàn toàn không giống nhau, Vu Hiên Nguyên cười lạnh. Nga, hắn xem ngươi cái gì ánh mắt, ta xem ngươi cái gì ánh mắt. Dung Tranh, hắn nhìn ta thời điểm đương nhiên là tràn ngập tình yêu. Mà ngươi xem ta ánh mắt, giống như là đang xem rác rưởi, Vu Hiên Nguyên. Về người trước ta cảm thấy ngươi mù, đối với người sau ta cho rằng ngươi hình dung thực chuẩn xác. Thuận tiện nhắc tới. Vì sẽ không bại lộ ta cùng hắn đổi mới thân phận sự thật. Thỉnh ngươi lúc sau hơi chút che giấu một chút ngươi đối hắn tình yêu ánh mắt. Cùng với xem ta thời điểm hoàn toàn đem ta trở thành tình địch ánh mắt, Dung Tranh nhíu mày. Rất có khó khăn, Vu Hiên Nguyên. Cái nào, Dung Tranh, toàn bộ, Vu Hiên Nguyên. Ta khuyên ngươi đương cái nhìn không thấy người mù ngươi suy xét không? Để ngừa vạn nhất, ở ngươi rời đi đoàn tàu trước. Không cần cùng ta ánh mắt đối diện, Vu Hiên Nguyên nói, Dung Tranh. Thật giống như ta vui xem ngươi giống nhau, Vu Hiên Nguyên. Lại lần nữa nhắc lại, gia hỏa này thật sự thực chán ghét, lời nói không hợp ý nửa câu nhiều. Dù sao về hợp tác sự tình đã sớm nói rõ ràng. Vì phòng ngừa đem chính mình khí đương trường cùng người này đánh lên tới. Vu Hiên Nguyên quyết định bảo trì trầm mặc. Mang theo Dung Tranh đi hướng tập hợp nhà ăn, cùng thường lui tới dĩ vãng. Nhất Hào phòng khách nhân là cuối cùng đi vào nhà ăn. Tất cả mọi người ngồi ở chính mình vị trí thượng, bao gồm sắm vai Thành Khải Thành Huân Bạch Nhạc Thủy, cũng ngoan ngoãn ở số 5 ghế lô khách nhân vị trí thượng an tĩnh ngồi. Dung Tranh ánh mắt nhàn nhạt từ Bạch Nhạc Thủy trên người đảo qua đi. Ngồi xuống, trở thành tiếp viên hàng không Vu Hiên Nguyên đứng ở thừa vụ trưởng phía sau, không ai. Phát hiện này hai người trao đổi thân phận, thừa vụ trưởng vỗ vỗ tay. Hấp dẫn ánh mắt mọi người sau mở miệng nói. Đoàn tàu sẽ ở 45 phút sau tới cái thứ hai thần bí trạm địa mơ siêu cùng lần trước giống nhau. Trạng vạng 6 giờ thời điểm đoàn tàu môn mở ra. Các khách nhân rời đi sau đoàn tàu môn sẽ đóng cửa. Thẳng đến ngày kế rạng sáng 5 giờ thời điểm đoàn tàu môn lại lần nữa mở ra. Đại gia có 1 giờ thời gian trở lại đoàn tàu thượng. Sáng sớm 6 giờ đoàn tàu đúng giờ chuyến xuất phát, thỉnh đại gia ngàn vạn không cần đến trễ, lần này đoàn tàu thần bí chạm điểm tướng sẽ ở một cái. Trong thị trấn Đình Chú, xét thấy đại gia lần trước quá mức mỏi mệt trạng thái. Cho nên lần này đoàn tàu cùng trong thị trấn khách sạn hiệp thương qua. Vì mỗi cái khách nhân đều cung cấp khách sạn phòng có thể đặt chân cư trú. Lần này hoạt động là tham gia thị trấn tế điển. Đương nhiên, tham dự cùng không tham dự. Hết thảy tự nguyện hai chữ vừa ra. Bạch Nhạc Thủy liền nghe được tiểu tình lữ bên kia thấp giọng nói chuyện. Tự nguyện, bất hòa lần trước giống nhau cần thiết bắt được thứ gì mới có thể lên xe sao? Thừa vụ trưởng nghe được, cho nên hắn mỉm cười trả lời. Không, chỉ cần các ngươi có thể trở về liền có thể. Không có yêu cầu khác, Bạch Nhạc Thủy rũ mắt nhìn trước mặt cái bàn. Có thể trở về liền hảo. Càng là như vậy đơn giản yêu cầu, liền càng đáng sợ. Này thuyết minh có thể trở về chính là một kiện thực chuyện khó khăn, cố tình tiểu. Tình lữ trung nam tính nhẹ nhàng thở ra nói. Thật sự là quá tốt. Ta đã không muốn cùng lần trước giống nhau vì điểm quà tặng. Ai, không đề cập tới, tình lữ trung nữ sinh không nói chuyện. chỉ là sắc mặt rõ ràng khó coi điểm. Vẫn luôn treo ở ngoài miệng cười đều không có, bởi vì lần này đoàn tàu phát sinh đột phát trạng huống, cho nên còn có một việc muốn giao cho đại gia hỗ trợ. Thừa vụ trưởng chỉ vào mặt sau bọc thi túi, nói, lần này trong thị trấn có nhà tang lễ, thỉnh các ngươi đem cái này người đáng thương mang qua đi. Giao cho bên kia người hảo sinh an táng, số 8 phòng đáng thương nam nhân nhi tử liền mí mắt cũng chưa nâng. Hết sức chuyên chú chơi trong tay hoa hoa, chỉ cần đưa qua đi liền hảo sao. Số 8 phòng Angelina nói, thưa vụ trưởng trả lời, cụ thể sự tình các ngươi cùng cái kia trong thị trấn người hiệp thương đi. Có cái gì vấn đề, cũng có thể tìm trấn trưởng dò hỏi. Angelina cúi đầu không hé răng, hẳn là không có gì vấn đề đi. Thừa vụ trưởng hỏi, không có người ta nói lời nói, thừa vụ trưởng giống như là điêu khắc giống nhau. Đứng mỉm cười đợi 3 phút, như cũ không ai hé răng. 3 phút sau, thừa vụ trưởng nói, phi thường hảo, hắn nhìn thoáng qua thời gian. Còn có 15 phút đoàn tàu đem đến cái thứ hai thần bí trạm điểm. Hy vọng đại gia có thể tại đây tòa văn hóa đã lâu lịch sử lâu dài thị trấn Trung Du ngoạn vui. Sướng, nói xong liền cao hứng vỗ tay, đương nhiên. Không ai ứng hòa, trường hợp có chút xấu hổ. Thừa vụ trưởng lại không hề phát hiện, ở đoàn tàu tới phía trước còn nói điểm chuyện cười. Thẳng đến đoàn tàu ngừng, đại môn mở rộng ra, mới ngậm miệng, mọi người dựa theo phòng tự hào đi xuống đoàn tàu, Bạch Nhạc Thủy đi ở trung gian vị. Chí, vừa xuống xe liền cảm giác một trận âm phong thổi qua. Từ xương cốt cảm thấy lạnh lẽo hàn ý, rõ ràng hiện tại thời gian hẳn là mùa hạ thượng một cái thần. Bí chạm điểm thời điểm hắn còn không có cái gì cảm giác đâu, chẳng lẽ là bởi vì thượng một cái chạm. Điểm thời điểm nhân tiết của hắn không phải người. Bạch Nhạc Thủy rụt rụt đầu, Dung Tranh nhìn thấy hắn sợ hàn bộ dáng, hướng bên cạnh một dịch chắn Bạch Nhạc Thủy phía trước, che đậy gió lạnh, hơi chút dễ chịu một chút. Bạch Nhạc Thủy ngẩng đầu, liền nghe được phía sau đoàn tàu thượng thừa vụ trưởng đem một cái thật lớn đồ vật vứt trên mặt đất. Phát ra phịch một tiếng, các ngươi quên đem nó mang đi, nhớ kỹ, người chết vì đại, phải hảo hảo làm hắn xuống mồ vì ăn, mọi người. Nói người chết vì đại người đem thi thể như là rác rưởi giống nhau ném ra tới uy, đoàn tàu môn phịch. Một tiếng đóng lại. Chung quanh lâm vào yên lặng, sau một lúc lâu, tiểu tình lữ trung nam tính mới dùng run rẩy thanh âm mở miệng nói. Cho nên, chúng ta như thế nào đem nó lộng đi? Thị trấn liền ở phía trước, cường tráng hai người từng người bắt lấy một bên nâng qua đi. Angelina nói, cường tráng người, nhìn quanh nơi này mọi người một vòng. Cuối cùng đem mục tiêu đặt ở nhất hào phòng Dung Tranh. Số 3 phòng nam nhân. Cùng với số 5 phòng dùng Khải Thành Huân thân phận sau đó có một bộ cao lớn dáng người Bạch Nhạc Thủy trên người, còn có số 6 phòng Ma Nhạc Thiên, đến nỗi Khang Tinh Vũ. Tuy rằng cũng là thành niên nam nhân, đáng tiếc dáng người đơn bạc khuôn mặt non nớt, thấy thế nào đều như là một cái mới ra trường cao đẳng học sinh. Không giống như là có khả năng thể lực sống bộ dáng, số 4 phòng tiểu tình lữ trung nam tính cũng. Liền so Khang Tinh Vũ hảo như vậy một đinh điểm mơ siêu, nữ tính. Lão nhân hài tử ngoại trừ, Ma Nhạc Thiên trực tiếp mở miệng nói. Dư lại chỉ cần là nam nhân, đều dựa theo phòng dãy số 2 người một tổ thay phiên. Các ngươi cảm thấy thế nào? Làm nữ tính Angelina thích hợp nhắm lại miệng, kỳ thật cùng Angelina đưa ra phương án không kém bao. Nhiều, mấy nam nhân hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng đánh nhịp ứng, bằng không còn có thể thế nào. Lão nhân cùng hài tử căn bản là giúp không được gì. Nữ tính sức lực tiểu chưa chắc nâng đến động 100 nhiều cân thi thể. Có sức lực nam nhân thay phiên ai cũng không có hại, một khi quyết định hảo làm lên liền rất mau. Thực Bạch Nhạc Thủy ngay từ đầu còn lo lắng cho mình không hạ thủ được. Cùng với sức lực tiểu đi không được nhiều xa vấn đề. Kết quả đến phiên hỗ trợ thời điểm thượng thủ giữa lưng thái ngược lại vững vàng xuống dưới. Cùng với không biết có phải hay không nhân thiết ảnh hưởng. hắn cảm giác chính mình sức lực so dĩ vãng lớn hơn nhiều, ít nhất nâng người không là vấn đề, ma nhạc. Thiên thực biết tính toán. Hơn nữa nơi này ly thị trấn vốn dĩ liền rất gần. Đi đường bất quá 3 phút khoảng cách, chờ sở hữu nam tính đều giúp đỡ luân quá một lần sau. Vừa vặn tới rồi thị trấn bên cạnh, nói là thị trấn. Kỳ thật so nông thôn lớn hơn không được bao nhiêu. Cái này thị trấn kiến ở vùng núi hẻo lánh chung, chịu địa lý hoàn cảnh hạn chế, vốn là không có biện pháp phát triển lên, thậm chí còn thôn xóm phòng ốc đều là kiểu cũ gạch xanh. Nhà ngói, đều tràn ngập thời đại cũ hương vị, tác giả có lời muốn nói. Dung Tranh, tuy rằng là người trong lòng, nhưng là tưởng tượng đến gương mặt này nguyên bản thuộc về gia hỏa kia. Liền rất bất mãn, đổi nhân vật, play. Cũng thỉnh cùng chính mình đổi, không cần cùng cái loại này giao hòa, cái loại này giao hòa Vu Hiên Nguyên, gặp được loại này sự tình ngươi mạch não đều sẽ trở nên kỳ quái. Vì cái gì, Dung Tranh, đại khái là, dục cầu bất mãn đi. Hết chương.